ngươi mới bộc lộ ra thực lực của ngươi. Sau khi quét ngang giang hồ, quét ngang thiên hạ, đem hết thảy âm thanh phản đối, hết thảy địch nhân, dùng thủ đoạn tối thiết huyết, tối tàn khốc, mà hủy diệt, không tiếc hết thảy đại giới, vì đợi ngày báo thù, không từ một thủ đoạn nào để hoàn thành, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Quân Mặc Tà mỉm cười, trước mắt hắn ngồi xuống. Đấy là ngươi, Lý Du Nhiên, chứ không phải ta, Quân Mặc Tà. Người đã nói như vậy, ta đúng là có loại ý nghĩ này, cho nên cuối cùng ta với ngươi là hai loại người. Lý Du Nhiên nói, ta dùng thủ đoạn này mặc dù có chút vô sỉ, lại có chút vô tình, thậm chí bỉ ổi, nhưng ít nhất ta không trở thành người đứng đầu sóng ngọn gió, sẽ không trở thành mục tiêu công kích. Nhưng ngươi từ lúc cường thế xuất hiện chính là phong vân không ngừng hướng tới ngươi hội tụ. Tuy rằng kích thích, tuy rằng nhiệt huyết cao chót vót, nhưng nguy hiểm càng lớn hơn. Cây cỏ mọc thành rừng, nhưng gió vẫn thổi bật rễ. Tuy người thân mình không tổn hao, nhưng người bên cạnh ngươi thì sao chứ? Quật khởi quá nhanh sẽ là nhược điểm chí mạng của ngươi. Lý Du Nhiên một câu nói đúng điểm yếu của Quân Mạc Tà, lời nói bén nhọn, nói tiếp. Quật khởi quá nhanh, hơn nữa lại chỉ được một mình ngươi quật khởi, hoàn toàn không có nội tình thâm hậu làm lá chắn. Mà tốc độ quật khởi của ngươi khiến cho các thực lực cao tầng cũng kiêng kỵ. Bọn hắn không đối phó được ngươi thì đối phó ai? Chớ nói đến người của Tam Đại Thánh Địa cùng đối địch, cho dù là quan hệ tốt đẹp đi nữa, bọn hắn cũng sẽ tiêu diệt ngươi. Bởi vì tốc độ quá lớn là uy hiếp to lớn. Bọn hắn không thể nào dễ dàng khoan dung mà cũng không có gan để khoan dung. Lý Du Nhiên có chút hâm mộ, cũng có chút tổn thức nói. Cao tầng sẽ không có ai cứ như vậy mà ngồi xem ngươi quật khởi, bởi vì ngươi mới có 18 tuổi, chỉ có 18 tuổi mà thôi. Có thể bọn hắn tu luyện cả đời, thậm chí mấy trăm năm, tuyệt đại đa số cũng không bằng ngươi. Ngươi bất tử thì làm sao bọn hắn có thể an tâm? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn ngươi quật khởi, rồi sau đó từng bước đem bọn hắn dẫm nát dưới chân, cúi đầu nghe lệnh ngươi sao? Đây là điều mà bất luận kẻ nào cũng không thể chấp nhận. Quân Mặc Tà lạnh lùng nở nụ cười. Nhân sinh trên đời chính là muốn lấy sức mình mà nghịch chuyển càn khôn. Coi như không cầm được chăng nữa thì cũng muốn một tay nắm giữ. Nếu không, sống cả đời chẳng có ý nghĩa gì cả. Cả cuộc đời không có nửa điểm phong ba, điểm suyết thì chẳng phải quá mức buồn tẻ hay sao? Ta là Quân Mặc Tà, ta muốn cho thiên hạ phong vân tùy ta mà động, chính là không kiêng nể gì. Ngước đầu nhìn thiên hạ, ta muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. Nắm thương sinh thiên hạ ở trong tay. Quân Mặc Tà thản nhiên nói, Tam Đại Thánh Địa thì như thế nào? Bọn nó muốn đào thải ta, chẳng nhẽ ta lại để cho bọn nó đào thải sao? Nhưng nhân sinh trên đời này, chỉ cần có một chút bầu không khí không trong lành, nhất định phải giải trừ, nhất định phải hiểu biết, nhất định phải đối mặt. Hoặc là ngươi cho rằng ta vô sỉ, vô tình, nhưng ta là người như vậy. Ta tin tưởng rằng, cách của ta thoải mái nhất. Lý Du Nhiên thản nhiên nói, bởi vì ta chỉ tin tưởng mình, chứ bản thân thì không tin ai khác. Những người như ngươi sống cũng thật đáng buồn. Quân Mặc Tà thương hại nhìn Lý Du Nhiên nói, thật đáng buồn, đó là cách nhìn của mỗi người đều có cách sống khác nhau. Lý Du Nhiên ngang nhiên nói, chỉ cần ta cảm thấy không đáng buồn, thì ta cả đời này đã thành công. Chỉ cần cuối cùng thành công, thì trả giá đã tính là gì? Có lẽ mỗi con người, khi sống hết thảy nội tâm, đều sâu ở phía trong. Điểm này thì chúng ta cùng đứng trên một lập trường. Quân Mặc Tà trầm giọng tự nói, nay ta tới đây, hẳn ngươi cũng biết mục đích. Đương nhiên, nếu không thì ta sẽ không chờ ngươi. Lý Du Nhiên cười rộ lên. Hơn nữa, ta nói ngươi tới cũng không phải để giết ta. Giết ngươi hay không, có lẽ tương lai sẽ biết. Ngươi có thể cho ta lý do, vì sao ta không giết ngươi. Quân Mặc Tà thản nhiên nói, ánh mắt lóe lên, tia sáng bức người. Lý Du Nhiên cười ha hả, bởi vì ta đã hiểu rõ chính mình, cũng như thấy rõ ràng, ngươi, Tam Thiếu, ta với ngươi chỉ có thể làm bạn, không thể làm kẻ thù, mà nếu không thể làm bạn thì cũng không phải là kẻ thù. Nói xong những lời này, Lý Du Nhiên liền nhanh chóng cải biến đề tài. Tam Thiếu muốn biết cái gì, nói ngắn gọn đi. Ta muốn biết những gì ngươi biết rõ, hết thảy, toàn bộ. Quân Mặc Tà lạnh lùng nói, trong mắt lạnh lạnh sát khí lóe lên. Lý Du Nhiên thẳng thắn thành khẩn nói, có nhiều liên lụy trong việc này, Mai Tôn Giả cũng tuyệt đối không tránh được kiếp nạn, coi như là ta có thông báo trước đi nữa thì nàng cũng sẽ không bỏ trốn. Nói điểm chính, Lý Du Nhiên nói những chuyện ấy với ta không có ý nghĩa,

Tai của Mai Tuyết Yên rất nhẹ nhàng lay động. Hắn vẫn còn để ý đến ta, ngay cả khi ta không còn hình người, trở về nguyên hình nhưng vẫn như vậy ư? Trong lòng Mai Tuyết Yên đột nhiên tràn ngập vui mừng cùng cảm giác ngọt ngào. Tuyết Yên, ta thực sự nhớ ngươi. Gặp lại ngươi sớm mới tốt, ngươi sớm một chút khôi phục hình người. Ai, ta thực sự ngu xuẩn. Thời gian cùng nhau lâu như vậy, thế mà Thủy Chung chưa cùng ngươi làm chuyện kia. Quân Mặc Tà phiền muộn nói. Vốn lần này trở về sẽ chuẩn bị cùng ngươi động phòng hoa trúc, nhưng kết quả nha đầu ngươi sau một trận vọng động lại đem mình biến thành cái dạng này. Làm ca ca ta phát hỏa mà không có chỗ phát tiết, chính là rất thống khổ à. Đợi người lúc nào khỏe lại, cần hào hào bồi thường cho ca ca. Mai Tuyết Yên trong lòng nhẹ thở một tiếng, cảm thấy một hồi ngượng ngùng. Nguyên lai, ý niệm trong đầu tên này chứa chấp ý đồ đổi bại như vậy. Lầm bầm nói trong lòng, may mắn là ta khôi phục nguyên hình, bằng không khó mà đỡ được. Hiện tại, xem ra tên này vô lại như vậy, làm sao bây giờ? Hừ, Mai Tuyết Yên hạnh phúc thẹn thùng nghĩ. Ai, nam nhân à, điểm này thật không tốt. Một khi mà bị câu dẫn thì không cách nào áp chế, trực tiếp bị dục hỏa thiêu đốt. Đáng thương cho thân ca ca ta, chính là muốn nín nhịn cũng không được. Cái này không được, cái kia cũng không được, đầu đầu cũng chỉ để ngắm, nhưng đều bị tất cả cự tuyệt. Thật vất vả mới một không cự tuyệt, nhưng chỉ nháy mắt một cái, đại minh nhân biến thành vật nhỏ. Quân Mạc Tà hối tiếc than vắn thở dài. Ta thật không dễ dàng, thật là tức điên lên được. Ngay tức thì, ngóng trông ngươi khôi phục hình người, lại có thể có chút hối tiếc. Dù sao, trong bộ dáng ngươi bây giờ nhỏ bé thật là đáng yêu. Ngươi cũng không nói rõ ràng, việc này phải trách ngươi. Ngươi cũng không nói sớm, ngươi chính là trong bộ dáng kia ở Thiên Phạt Xâm Lâm, bị thủ đoạn lưu manh của ta chiếm tiện nghi đùa giỡn qua, loại nhỏ này, xoa xoa sờ sờ, nắn nắn bóp bóp, thật là thoải mái. Cảm xúc như người thiếp mới, say mê à. Quân Mạc Tà tiếp tục thương cảm, bàn tay to với thức đặt lên người Mai Tuyết Yên, di chuyển đến biểu lộ thái độ an ủi. Người này quả nhiên là tâm trưởng bất hảo. Mai Tuyết Yên xấu hổ, lại vùi đầu vào trong lòng thầm nghĩ. Thực hận không thể, tại nơi bàn tay không thành thật cắn cho một cái. Thực sự không có người ở bên, ta thật là tịch mịch. Quân Mặc Tà đột nhiên thở dài, bàn tay cũng đình chỉ di động, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nói. Thực ra, thực chất bên trong ta cũng không phải là người của thế giới này. Ta nguyên lai là từ thế giới kia, cách nơi này quá xa xôi. Một mình phiêu bạt nơi đất khách, cái loại tư vị này thật không dễ chịu. Ta dù sao cũng chỉ là một du hồn đến từ thế giới khác. Mà ngươi thì từ huyền thú hóa thân thành người. Hướng mắt nhìn về phía tây phương cực lạc, toàn bộ thế giới này đối với ngươi mà nói tất cả đều là ngoại tộc. Hai người chúng ta cũng có rất nhiều điểm tương đồng à. Mai Tuyết Yên rốt cuộc nhịn không được, thân thể nhẹ nhàng chấn động một cái. Đột nhiên nghe được tin tức này thực sự rất rung động. Ta dù sao cũng là một cây du hồn đến từ thế giới khác. Theo những lời từ trong miệng Quân Mạc Tà nói ra, Mai Tuyết Yên kinh ngạc đến cực điểm. Nếu mà đủ khí lực để nói chuyện, chỉ sợ đã bật thốt lên những tiếng kinh hô, what the fuck. Nhưng lần chấn động thân thể này của nàng, rốt cuộc làm Quân Mặc Tà trở về hiện thực. Tuyết Yên, nàng đã tỉnh, nàng có thấy khá hơn chút nào không? Quân Mặc Tà mừng như điên bế nàng lên, để cho mặt nàng hướng về phía mình, miệng mở rộng ra, ngay tại cái miệng nhỏ nhắn của nàng cắn một cái. Mai Tuyết Yên hai mắt nhắm chặt lại, toàn thân rung lên. Tỉnh thì tỉnh rồi, tại sao còn thẹn thùng chứ? Quan hệ giữa hai chúng ta chính là một đôi tình lữ đã làm hết tất cả mọi việc. À không đúng, chuyện quan trọng nhất còn chưa có làm tới. Quân Mặc Tà vui vẻ nở nụ cười. Nàng không biết đâu, mấy ngày nay ta lo lắng muốn chết đi được. Trời ạ, nàng chính là ánh dương, là vì tinh tú, là ánh trăng trong lòng ta. Quả thực mang đến cho cuộc đời ta vẻ đẹp như hoa của mùa xuân. Cơn gió mát rượi của mùa hạ, vì ngọt ngào của mùa thu và ấm áp trong mùa đông lạnh giá. Quân đại thiếu gia nói chuyện buồn nôn tới cực điểm, làm cho Mai Tuyết Yên thân là huyền thú vóc dáng tròn trịa, không tự chủ được toàn thân nổi da gà, làn da cả người đều ửng hồng lên, không phải do thẹn thùng, mà là... Nàng run cái gì, nhanh mở to mắt ra, nhìn cái nào? Quân đại thiếu gia uy hiếp nói, nếu không ta sẽ đánh vào cái mông nhỏ nhắn của nàng. Nói xong những lời này, đột nhiên cảm thấy hãnh diện. Từ khi hai người biết nhau tới nay, quân đại thiếu gia ở trước mặt Mai Tuyết Yên chưa bao giờ được mở mày mở mặt như vậy. Hiện tại rõ ràng cảm thấy rất thoải mái. Tiểu nha đầu, lần này có thể rơi vào trong tay ta rồi chứ? Trước kia ngươi thường xuyên ngược đãi ta.